chim ruồi mỏ nhọn của chúng ta và tất cả các loài chim ruồi khác phải ăn lượng ngay. Chúng đốt cháy calo nhanh đến mức nếu chúng có kích thước bằng một người bình thường, chúng sẽ cần hai lon, nhưng qua hàng triệu năm tiến hóa, chúng đã thỏa thuận với. Các loài thực vật xung quanh để có được thứ chúng cần. Cây này cho ra hoa chứa nhiều mật hoa. Đổi lại, chim ruồi đóng vai trò thụ phấn. Di chuyển phấn hoa giữa các bông hoa, giúp cây sinh sản. Nhưng mỗi bông hoa chỉ có một lượng mật hoa hạn chế mỗi ngày, điều đó có nghĩa là chim ruồi phải. Nó. Mỗi loài có một thủ đoạn riêng để giành được giải thưởng. Chim tai tím xanh là loài chim nhỏ hung dữ. Khi tham gia chiến đấu trên không, nó sẽ ngăn chặn mọi đối thủ khác đến gần khu vực của mình. Đuôi vợt có giày có khu vực của mình. Đuôi vợt có giày có. Cách tiếp cận khác, sử dụng sự nhanh nhẹn và tốc độ để đối thủ. Và loài chim uda họng tím nhỏ bé này có một mánh khóe rất thông minh, hầu hết chim ruồi đều sợ ông. Chỉ cần một cú đốt cũng có thể gây tử vong, vì vậy, chim ruồi bắt chước tiếng kêu của ông bằng đôi cánh của mình, dọa những. Con chim ruồi khác đủ lâu để chúng có thể tấn công chim ruồi khác đủ lâu để chúng có thể tấn công. Mặc dù những loài chim này có thể hơi táo bạo khi tiếp cận, nhưng chúng vẫn giữ đúng lời hứa với những bông hoa. Tuy nhiên, mỏ nhọn của chúng ta lại. Trong khi những con chim ruồi khác đang chiến đấu thì chuyển. Mỏ hình nêm không chạm tới nó, đi thẳng đến gốc và xuyên qua một lỗ nơi mật hoa được nguồn. Nó nhận được thức ăn cần thiết, nhưng lại không thụ phấn cho cây.